Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, vô hình cắt đầu thuật. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhiệm vụ nhánh. Hà đợi ước nguyện nhiệm vụ mục tiêu, ở thực lực sau mình kẻ địch cường đại trước mặt, thể chất cộng năng lực siêu phàm cấp bậc. Ở hắn hoàn toàn không phát hiện được nguy hiểm dưới tình huống hoàn thành một lần hoàn mỹ ám sát. Nhiệm vụ kỳ hạn, không tưởng thưởng nhiệm vụ, vô hình niệm lực LV1, màu tím, vô hình niệm lực, Triệu Mục hơi sững sờ, nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại ha đây ám sát trí nhớ. Cái này tra một cái xem, lập tức phát hiện vô hình niệm lực lợi hại, vô hình niệm lực. Đây là ha đây niệm năng lực, hắn niệm năng lực chỉ có một tác dụng chính là dung hợp và đồng hóa. Hắn ở lúc đầu có thể sử dụng tự thân khí và bất kỳ một loại năng lượng dung hợp. Sau đó hoàn mỹ đổi thành loại năng lượng này, đến hậu kỳ thậm chí liền khái niệm tính chất năng lượng và vật chất cũng có thể dung hợp. Nói thí dụ như mừng, giận, buồn, vui một loại khái niệm năng lượng. Lại nói thí dụ như trong thức ăn ẩn chứa món ăn ngon loại này khái niệm. Mượn vô hình niệm lực, Hà Đăng có thể hoàn thành đặc thù ám sát. Tỉ như nói, hắn đem tự thân vô hình niệm lực và sợ hãi dung hợp, sau đó rút ra lấy những người khác sợ hãi tâm trạng để dành ở mình khí bên trong. Cuối cùng nhẹ nhàng phá vỡ ám sát mục tiêu ra. Kết quả mục tiêu bị vô cùng sợ hãi tràn ngập sống hù chết. Không thể không nói, đây không phải là thường kinh người niệm năng lực. Khó trách có thể đánh giá màu tím. Triệu Mục đã không kịp chờ đợi nắm giữ cái này niệm năng lực. Hắn bây giờ mặc dù nắm giữ ma đồng và ẩn thân, còn có cái hiện sao chép và bốn thứ nguyên nhà trọ. Nhưng là những thứ này đều là phụ trợ tinh thế chấp chiếm đa số. Hắn tổn thương thuần túy dựa vào đơn thuần niệm đối với tổn thương cường hóa và chút độc tố. Vô hình niệm lực có thể đền bù hắn ở tổn thương phương diện chưa đủ. Triệu Mục ý niệm lên rời, thấy con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân phía sau thời gian niệm lực dự trữ. 1520 điểm, ước chừng cung cấp 1100 điểm thời gian niệm lực. Quả nhiên càng chân quý cường đại tích trữ ở trong đó thời gian niệm lực càng nhiều. Thông thường cổ vật trong đó thời gian niệm lực đặc biệt thiếu. Mà theo hắn biết ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới có mấy thứ đồ có thể là đặc biệt cổ xưa bảo vật. Ở trong đó thời gian niệm lực nhất định là không giống bình thường nhiều nhớ tới liền gà động. Niệm thu vũ xà thần xuất hiện ở dưới chân. Tốc độ bắt đầu một chút xíu tăng lên. Vốn là rất chậm tốc độ phi hành, đang phi hành trong quá trình càng lúc càng nhanh, niệm thú bản thân liền có thể kéo dài cường hóa, không phải là cung cấp càng nhiều hơn niệm lực đối với niệm thú tiến hành cường hóa. Theo cầu vượt biển lớn cũng không lâu lắm đã tới đối diện bờ biển Hỏa Quốc lãnh thổ. Dọc theo đi làng lá con đường, nửa giờ sau đã phát hiện trên đường đoàn người, muốn không phát hiện cũng không được. Phía sau ào ào một hai chục người, toàn bộ đều là siêu duy người tiến hóa, từng cái vây quanh làng lá nhẫn giả các loại phương pháp lấy lòng nói tốt. Đi tuốt ở làng trước mang mặt nạ Hatake Kakashi rất là không biết làm sao, nhưng là tạo cầu chuyên gia Tazuna nhưng vô cùng cao hứng. Người người đều sợ Gato, những thôn dân này nhưng nguyện ý mạo hiểm tới tiếp ứng hắn. Chỉ bằng một điểm này, đủ để cho hắn lão hoài đại úy. Triệu Mục ở trên không mang theo tàn phá ánh mắt, 500% cường hóa viễn thị. Hơn nữa tay ếch ma đồng có thể thấy tay ếch khí. Dễ như trở bàn tay liền bắt được làng lá đoàn người chung quanh ẩn núp từng cái bóng người. Ở bọn họ trước mặt, Zabuza Momochi hẳn chuẩn bị cạm bẫy. Ở chung quanh bọn họ, có 10 Anbu ở chung quanh kiểm soát trước nguy hiểm, trong đó 8 cái mang bắt trước động vật màu trắng mặt nạ. Hẳn là trực thuộc với đời thứ 3 hỏa ảnh Anbu, còn lại hai cái màu trắng trên mặt nạ mặt hoa văn rất tùy ý, hẳn là anbu ở giữa anbu gốc thành viên. Hai cái thượng nhẫn, hai cái tinh anh thượng nhẫn và sáu trung nhẫn. Triệu Mục căn cứ tay ếch khí lớn nhỏ đoán được ám bộ mạnh yếu, ám sát một cái thượng nhẫn hẳn đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Niệm thú vũ xà thần hóa là chiến giáp mặc lên người. Triệu Mục phong tỏa rơi vào phía sau nhất anbu thượng nhẫn. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích không trúng lấy nhẫn giả chạy thoát thân, năng lực đủ để nhanh chóng gọi tới những người khác tăng viện. Hắn cũng không dám bảo đảm. Niệm lực ẩn thân nhất định sẽ không bị đoán được. Thông qua anbu thượng nhẫn ở trên cây không ngừng nhảy vụt đi tới khoảng cách. Triệu Mục tìm ra quy luật trước thời hạn ẩn thân ở con đường phía trước trên cây. Mười mấy giây sau trước mắt bá một chút. Anbu thượng nhẫn nhảy tới hắn chỗ ở trên nhánh cây, mượn lực nhảy hướng xuống một thân cây. Ám sát tâm dao lên xuống hạ. Chỉ gặp không trung một cái đầu người phi ở giữa không trung. Người đối với làng là anbu thượng nhẫn hòa phong tạo thành 26.100 điểm cường hóa vết thương chí mạng hại người giết chết hòa phong. Người đạt được ga tâu trận doanh danh vọng 3.000 điểm. Người ở làng lá và ba chi quốc danh vọng hạ xuống 3.000 điểm. Bởi vì người không có bị người sống mắt thấy hình dáng, người sẽ không phải chịu làng lá trực tiếp đuổi giết. Nhưng là ngươi ở làng lá nhẫn giả trong mắt ẩn núp thuộc tính mị lực đại phúc hạ xuống ngươi. Nhặt lên siêu duy thẻ bài. Màu xanh da trời. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhánh ha đây ước nguyện. Ngươi đạt được vô hình niệm lực LV 1 triệu. Mục thu hồi thi thể nhặt lên siêu duy thẻ bài. Bỏ lại một viên con ngươi tại chỗ, trực tiếp mở ra đi thông bốn thứ nguyên nhà trọ cửa vào. Sự thật chứng minh. Hắn không có phi hành rời đi là chính xác. Anbu ở chung quanh kiểm soát nguy hiểm. Bọn họ có mình di chuyển trận hình. Anbu thượng nhẫn hòa phong chẳng qua là biến mất ở những người khác trong tầm mắt mười mấy giây. Đã có những thứ khác anbu nhận ra được không đúng. Đúng trước không trung thả ra một cái chớp mắt rồi biến mất đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bất quá xuất hiện ngay tức thì. Nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện anbu toàn bộ đều thấy được. Còn thừa lại một cái thượng nhẫn và hai cái tinh anh thượng nhẫn. Trong đó hai cái lập tức đến gần bảo vệ chín đuôi người trụ lực. Cái cuối cùng mang hai cái trung nhẫn hết quay đầu. Lên một lượt nhẫn nại. Cũng có tinh anh thượng nhẫn, phổ thông thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn mạch yếu phân biệt. Mất liên lạc. Chẳng qua là phổ thông thượng nhẫn là hắn thuộc hạ. Là một làng lá ám bộ tinh anh thượng nhẫn, trừ phi gặp phải ảnh cấp hắn cũng có nắm chắc tự vệ. Ưng, tinh anh thượng nhẫn đột nhiên nói. Được gọi là ưng trung nhẫn. Mặt nạ sau lưng cặp mắt lập tức gân xanh chợt hiện, ánh mắt biến thành màu trắng. Phía trước 1.000 mét cây cối bị nhìn thấu. Liên liên núp ở trên lá cây mặt côn trùng cũng không có chạy khỏi qua đồng thuật xem thường điều tra. Đội trưởng, tìm được đầu mối, ưng vừa nói tăng thêm tốc độ. Ba người rất nhanh đi tới hòa phong chết địa phương. Ưng một cái từ trên cây móc ra một viên thật giống như thủy tinh vậy nho nhỏ con ngươi. Hắn thấy được phía trên này ẩn chứa năng lượng màu đen. Mà anbu tiểu đội đội trưởng vậy vào lúc này phát hiện hòa phong bị cắt đầu vang tung tóe vết máu. Che giấu ở trên cây một đao cắt đầu. Tinh anh thượng nhẫn dùng mình một cái nhìn về phía ưng. Không tìm được, đã mất đi hung thủ tung tích. Ưng lắc đầu một cái. Thời gian ngắn như vậy không thể nào chạy ra mấy ngàn mét. Hẳn là trốn vào dưới đất chỗ sâu. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cách mỗi 2 phút kích hoạt một lần xem. Thường, tinh anh thượng nhẫn hạ lệnh, ưng ngật đầu một cái, ngay tức thì cắt mất thượng nhẫn đầu, coi như là đánh lén cũng là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hắn một cái trung nhẫn không cẩn thận một chút khẳng định nguy hiểm. Mặc dù thường xuyên sử dụng xem thường gánh vác rất lớn. Nhưng mà cùng an toàn so sánh những thứ này cũng không coi vào đâu. Bên trong tay ngươi là cái gì? Tinh Anh Thượng Nhẫn nhìn về phía ưng tay phải, một cái rất kỳ quái con ngươi. Ưng đem trong tay thủy tinh con ngươi đưa tới. Ba người lẫn nhau truyền duyệt nhưng nghiên cứu không ra cái gì. Cuối cùng cầm ra một cái phong ấn quyển trục phong ấn. Dù sao cũng là chết hiện trường duy nhất vật lưu lại. Nhiều lần xác nhận không có những thứ khác đầu mối không biết làm sao chỉ có thể truy đuổi hướng. Chín đuôi người trụ lực. Bọn họ phải nhắc nhở những người khác và Hatake Kakashi. Bọn họ bị người theo dõi. Nếu như còn nữa người chết, bọn họ thì nhất định phải lấy bảo đảm chín đuôi người trụ lực an toàn là nhiệm vụ thiết yếu. Ba chi quốc nhiệm vụ chỉ có thể để ở một bên. Cùng chín đuôi người trụ lực an toàn so sánh ba chi quốc không đáng giá một đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.